Vạn Dạ Chi Chủ, chương 791, gió đã bắt đầu thổi vân tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thạch động, Ninh Minh bế quan, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ lần nữa hóa thành một đoàn thụy quang. Kể cả cốt cách cùng với mạch máu cũng đều biến mất mất. Đây là thần thể đặc thù tính, bản chất là pháp tắc, mà không phải là vật dụng thực tế. Oanh, đột nhiên, Ninh Minh như là đốt lên đạo hỏa, hừng hực thiêu đốt, thịt xác nếm thử hấp thu trong thế giới này đại đạo quy tắc. Tại khắp chung quanh, linh tính vật chất như là óng ánh bùn cát giống như chìm nổi tại trong hư không. Cái này thế giới, pháp tắc nguyên vẹn, đại đạo không sứt mẻ. Ninh Minh cũng phát giác thiếu sót của mình, đi qua cho rằng là hoàn mỹ trụ cột, trên thực tế là có bỏ sót. Đánh cho cách khác, nhục thể của mình giống vậy tại một cái vật chứa, đi qua bỏ thêm vào chính là hạt cát, mà hôm nay muốn đem hắn chuyển đổi là chất lỏng, dĩ vãng hết thảy chỉ sợ đều cần đẩy ngã lặp lại. Ông, bỗng dưng, Ninh Minh trong đầu lại phát ra một tiếng thanh âm rung động. Cái kia khỏa hắc thạch tại lúc này bị kích hoạt lên. Sau đó, hắc thạch hoặc như là một ngụm vòng xoáy, bắt đầu dẫn đạo này giới thiên địa quy tắc, nhảy vào Ninh Minh thịt xác chính giữa. Hắc thạch còn có loại này diệu dụng. Ninh Minh kinh hỉ, hắc thạch giống như là một cái khả dĩ hấp thu sở hữu tất cả năng lượng vật chứa. Vô luận là tinh thần thần lực, hay là tiên khí, hoặc là hắc ám cấm kỵ, hôm nay rõ ràng liền này giới linh lực đều có thể hấp thu. Đã có hắc thạch trợ giúp, chính mình dung hợp thiên địa quy tắc quá trình cũng nhanh hơn không ít. Như ẩn như hiện ở giữa, bốn phía ù ù mà tiếng nổ, phảng phất là đạo âm. Ninh Minh toàn thân phát ra bảo huy, đã bắt đầu lột xác. Hắn trước theo mạch máu bắt đầu, như là đại thụ rễ cây đồng dạng, rậm rạp chằng chịt, chiếm cứ toàn thân từng cái bộ vị. Đây là thần thể tại hấp thu này giới thiên địa quy tắc về sau, cải tạo ra mạch máu, cùng đi qua so sánh với, cường độ chênh lệch tựu như là cự long cùng đại mãng. Sau đó là cốt cách, huyết dịch, thận, tâm can, quá trình một mực rằng có ước chừng có 10 ngày. Cuối cùng, một cổ phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh khí tức phát ra. Tiếng tụng kinh quanh quẩn tại thập phương. Ninh Minh mở hai mắt ra, cảm giác không chỉ có là thân thể, mà ngay cả linh hồn đều phảng phất đã xảy ra một loại lột xác. Ta cùng này giới dung hợp một ít, Ninh Minh còn phát hiện bản thân khí tức cũng đã xảy ra cải biến. Cái này càng giống là này giới sinh linh, phía trước hoàn hảo là bị đám kia phàm nhân cho phát hiện. Nếu lợi hại tu sĩ, nói không chừng sẽ phát giác bản thân cùng cái này phiến thiên địa có loại không hợp nhau cảm giác. Hôm nay niết bàn qua đi, Ninh Minh cải tạo ra chân thân tự dung hợp một ít dị giới thiên địa khí tức. Tuy nhiên vẫn còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng vấn đề có lẽ không tính quá lớn. Không hổ là có thể đản sinh ra siêu việt thần chỉ là tồn tại thế giới. Ninh Minh lại phát ra cảm thán. Tại đây thiên địa quy tắc quá cường đại. Ta đây là vừa xong, cũng chỉ bỏ ra 10 ngày thời gian. Thân thể cường độ tựu đề cao không ít, bản thân càng tiến một bước cường đại rồi. Đạo cơ bị một lần nữa đánh bóng được bóng loáng, tiềm lực càng phát ra hùng hồn. Chỉ có điều, cái này còn xa xa không đủ. Bổ toàn bộ pháp tắc tuyệt không đơn giản, không có khả năng một bước đúng chỗ. Nhục thể của mình còn cần một ít đại tạo hóa, mới có thể chính thức hoàn toàn dung hợp này giới thiên địa quy tắc. Đem đạo cơ trở nên hoàn mỹ. Thậm chí, Ninh Minh còn có một loại dự cảm, này giới bên trong đích sinh linh, trong đó người nổi bật từ nhỏ tựu tắm rửa thiên địa quy tắc. Thân thể cường độ chỉ sợ sẽ không yếu hơn, kém hơn chính mình tinh thần thần thể. Khó trách lúc trước cái một đám bình thường đã đến dị giới sinh linh, đồng đại có thể địch qua nguyên vũ trụ mạnh nhất chí tôn nhân vật. Ninh Minh lại hấp thu nổi lên huyết châu bên trong đích thần thú tinh huyết, bắt đầu bổ sung khí huyết, quảng cáo, đồng thời, nội tâm của hắn có chút nặng trịch, cường đại như thế một cái thiên địa hoàn cảnh, trong đó hội đản sinh ra bao nhiêu siêu việt chính mình tưởng tượng cường giả. Cuối cùng nhất, Ninh Minh khôi phục hoàn tất về sau, đi ra sơn động, Bên ngoài, chính trực buổi trưa, dương quang mãnh liệt, chiếu sáng cái này phiến Tráng Lệ Sơn Hà. Ninh Minh suy nghĩ dần dần chạy xe không? Nói khẽ, ta cũng muốn nhìn xem, trong các ngươi cường giả đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Phóng nhãn thiên hạ, trên đời đều địch, cái kia liền lại để cho trên đời đều tịch a, ly khai sơn động về sau. Ninh Minh tại đây khu vực lại đã bay một vòng, nhưng vẫn là không có phát hiện Tô Tiên. Cái này lại để cho Ninh Minh có chút lo lắng. Không giống với chính mình thần thể khả dĩ rất nhanh cải tạo tốt nhục thân. Tô Tiên lúc ấy cũng chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Tuy nhiên không chết, nhưng muốn cải tạo thân thể được tiêu tốn rất nhiều rất lớn một cái giá lớn. Nhưng mình đồng dạng chưa quen cuộc sống nơi đây. Một lát cũng không có siêu tầm đến Tô Tiên đích phương pháp xử lý. Ninh Minh lại nhớ tới trước khi chính là cái kia trong bộ lạc. Hắn dựa vào quỷ giác cái này một năng lực, lại đang tần cầm phụ nữ trong miệng, hiểu được càng nhiều nữa về chính mình dưới chân cái này phiến ranh giới tin tức. Tại đây tên là Kiên Châu, nghe nói lãnh thổ quốc gia lớn đến không hợp thói thường. Tự hồ có thể có non nửa tòa tinh vực rộng như vậy rộng. Người bình thường cả đời cũng đừng muốn thăm dò hoàn tất. Cho dù là tu sĩ cũng cần truyền tống trận mới có thể đến rất nhiều địa phương. Mặt khác, Kiên Châu bên ngoài tựa hồ còn có một tên là Vũ Châu địa phương. Nhưng này đối với tần cầm phụ nữ mà nói cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bởi như vậy, Ninh Minh cũng tự bình thường trở lại. Cái một châu tự như thế rộng lớn, thêm chi thiên địa hoàn cảnh lại rất cường đại, cho nên mới có thể đản sinh ra vô số cường giả. Quả nhiên, những này sinh linh không biết hắc ám cấm kỵ. Ninh Minh tự nói, này giới cũng không có bất luận cái gì quỷ dị cùng không rõ. Con đường tu hành cũng không tồn tại có vấn đề. Những này người bình thường thậm chí cũng không biết cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ sự tình. Mà hết thảy này, kể cả này giới tu hành hệ thống, mình cũng chỉ có đi tu sĩ chỗ địa phương mới có thể hiểu rõ đạt được. Rất nhanh, Ninh Minh sẽ lên đường rồi. Muốn đi trước một tòa thành trì. Trước khi đi, hắn âm thầm tại tần cầm trong cơ thể gieo xuống một giọt thần thú bảo huyết. Cho dù tiểu ma vương là mang theo cừu hận đến dị giới. Nhưng, tần cầm như vậy người bình thường cuối cùng là người vô tội. Đối phương phía trước cũng coi như chậm trễ cứu chữa qua chính mình. Trên đường đi, Ninh Minh cũng không có phi. Hắn mà là đi xuyên qua vùng núi ở bên trong. Làm đến nơi đến chốn địa cảm thụ dị giới đủ loại. Tại đây núi lớn một tòa đón lấy một tòa. Nguy nga bàng bạc, cổ mộc che trời. Linh khí thập phần nồng đậm. Còn nghỉ lại có rất nhiều mãnh thú. Ninh Minh tựu từng trông thấy qua một đầu chừng hơn 10 thước cao lưng bạc đại tinh tinh. Ba cái người trưởng thành mới ôm ở đại thụ. Đầu kia đại tinh tinh một quyền tựu cho đánh cho đứt gãy. Thu, trên bầu trời. Một mảnh ô áp áp, hắc vân, bay qua, lại là một đầu hình thể khổng lồ, vượt qua hơn 100 mét cự cầm, chỉ là tiếng kêu đều bị phá vỡ đi một tí cây cối. Này giới xác thực phi phàm, Ninh Minh âm thầm cảnh giác, bởi vì thiên địa quy tắc bất đồng, tại đây loại thú nếu so với nguyên vũ trụ càng mạnh hơn nữa. Không thể dùng quá khứ đích ánh mắt đến đối đãi, Ninh Minh thậm chí xem chừng. Này giới thuyết bất định còn sẽ có yêu tộc, bởi vì trong thiên địa linh tính vật chất quá nồng úc rồi. Có lẽ có một bộ phận yêu thú có thể đản sinh ra linh trí. Một mực đi về phía trước suốt 3 ngày, địa thế mới dần dần khoáng đạt, cây rừng giảm bớt, một tòa trầm hồn đại thành tọa lạc tại đường chân trời lên. Chiếm diện tích phạm vi rất lớn, so thần đều càng thêm rung động, Ninh Minh mới vừa đến. Tự lại phát hiện trên bầu trời có mấy cái nam nữ trẻ tuổi kết bạn mà đi. À hát, Ninh Minh hai mắt nhắm lại. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi cho mình cảm giác không tính quá mạnh mẽ. Cũng không tính quá yếu. Cảm giác đại khái tại thần đạo tứ phẩm cảnh phạm vi tả hữu. Tự là không rõ ràng lắm bọn hắn tu hành hệ thống là như thế nào. Trừ lần đó ra, thành bên ngoài cũng có không ít. Vắng người. Có một ít tu sĩ hay là cưỡi lấy yêu thú đã đến. Khí phái 10 phần. Đột nhiên, Ninh Minh nội tâm rùng mình. Hắn nhìn thấy một cái váy màu vàng thiếu nữ. Đối phương rõ ràng ngồi ở một đầu dị thú trên lưng. Đầu kia dị thú toàn thân là màu vàng kim óng ánh. Tứ chi cường kiện mà hữu lực. Đồng tử phảng phất một chiếc sắc bén thần đèn. Lại để cho mình cũng có loại không dám tới gần cảm giác. Đồng thời, còn có một gã áo đen lão giả tại phía trước. Như là thiếu nữ hộ đạo người. Mà tên kia áo đen lão giả cho mình cảm giác. Hoàn toàn nhìn không thấu. Chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Oanh, đột nhiên. Đại địa rất nhỏ địa rung rung một chút. Lại một chuyến nam nữ trẻ tuổi hàng lâm tại nơi đây. Bọn hắn đồng dạng cưỡi lấy dị thú. Chân đạp tại mặt đất. Thanh âm nặng nề như sấm sét. Là linh phủ nhân mã. Bọn hắn cũng đã đến. Đó là linh phủ tiêu thần. Mọi người nghị luận nhau nhau. Cầm đầu chính là một cái thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi. Hấp dẫn khắp nơi chú ý. Hắn tướng mạo oai hùng. Trên mặt nhàn nhạt ngạo ý. Cả người cũng tản ra cường đại uy áp. Đám người kia đi vào nội thành. Dẫn phát không nhỏ gợn sóng. Đây là có chuyện gì sao? Ninh Minh con mắt quang lập lòe. Đợi vào thành về sau. Hắn liền rất nhanh giải đến. Tại đây quả nhiên là đã xảy ra một cái đại sự kiện. Tục truyền. Có người tại đây phụ cận phát hiện một cái di chỉ. Chính là đại năng tọa hóa sau lưu lại. Trong đó còn để lại truyền thừa. Bởi vậy, Kiền Châu tất cả thế lực lớn kể cả một đời tuổi trẻ bên trong đích chứ danh cường giả. Trong khoảng thời gian này đều tại lục tục ngo ngoe chạy tới nơi này. Tiêu Dao đạo nhân A, đây chính là 3 vạn năm trước một vị nhân vật khó lường. Nghe nói chỉ kém nửa bước có thể trở thành tiên tôn. Lần này Tiêu Dao đạo nhân Di chỉ xuất thế. Chỉ sợ không chỉ là Kiền Châu. Chúng ta cái này tòa thiên hạ đều có không ít nhân vật lợi hại ra mặt. Một ít lớp người già nhân vật đang đàm luận. Kiềm chế không được hưng phấn. Dự cảm đã đến một hồi đại phong bạo. Lần nữa nghe thấy. Tiên tôn. 2 chữ. Ninh Minh cũng nội tâm khẽ động. Rất ngạc nhiên. Dị giới tiên tôn rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Nửa bước tiên tôn đại năng di chỉ. Ninh Minh tự nói. Hắn hành tẩu trong thành. Trên đường phố kín người hết chỗ. Các loại cửa hàng đều có. Vốn có thể trực tiếp mua được một ít tin tức. Chỉ tiếc chính mình không có dị giới tiền. Tại đây tựa hồ là dùng một loại tên là nguyên thạch đồ vật. Với tư cách lưu thông tiền. Cái loại này trong viên đá có đại lượng tinh thuần linh khí. Có trợ giúp tu hành. Không có tiền. Nửa bước khó đi. Chính mình thậm chí liền tiến trong tửu lâu nghỉ chân tư cách đều không có. Cùng lúc đó, lục tục ngo ngoe không ngừng có các loại nhân vật đáp xuống cái này tòa thành trì chính giữa. Trong lúc nhất thời, phong vân giao hội, quảng cáo, Ninh Minh cũng cảm nhận được rất nhiều cường đại khí tức. Âm thầm đề phòng, có mấy cái người trẻ tuổi đều bị chính mình rất cảm thấy áp lực. Thân phận của bọn hắn cũng rất không tục, đều là một ít dị giới chính thống đạo nho tinh anh. Mỗi người đều giống như nhân trung long phượng. Tuy nhiên Ninh Minh khi bọn hắn trên người không có cảm nhận được cái loại này duy ta độc tôn vô địch tự tin. Nhưng tự thực lực mà nói. Chỉ sợ là nếu so với lúc trước cái kia mấy vị trí tôn lợi hại không ít. Khó mà nói. Ninh Minh âm thầm suy nghĩ. Cái này di tích. Chính mình tựa hồ rất khó đi tranh đoạt trong đó truyền thừa. Kế tiếp cần cẩn thận làm việc. Xôn xao. Đúng lúc này, trong thành lần nữa vang lên một hồi kịch liệt tiếng động lớn tiếng ồn ào. Ninh Minh theo nhìn lại, một cái do long mã nắm xe ngựa đáp xuống thành trì ở bên trong. Chỉ là đầu kia long mã dị thú tự phi thường thần tuấn. Xem xét cũng không phải là phàm vật, mà cái kia khung xe càng là tạo hình hoa lệ. Thần quang lập lòe, như là tiên nhân xuất hành áp chế ngồi chi vật. Lại để cho người khó có thể tưởng tượng trong đó sẽ là như thế nào đích nhân vật. Là Thái Thanh Thành thành chủ con gái. Hắn như thế nào cũng tới. Mọi người tất cả đều khiếp sợ địa nhìn xem cái này khung xe ngựa. Thậm chí có một ít tông môn lão nhân tranh thủ thời gian tiến lên. Nếm thử vấn an. Trước khi đã đến cái này tòa thành cái kia chút ít tuổi trẻ thiên kiêu. Giờ phút này thần sắc ngưng trọng. người tới là một cái tại Kiền Châu. Thậm chí cả tại đây tòa thiên hạ đều rất nổi danh khí thiên chi kiều nữ. Từ lúc trước đây thật lâu ngay tại trên đường lớn bước ra bước thứ 8. Căn cứ một ít lớp người già nhân vật suy đoán. Vị kia thiên chi kiều nữ tại Kiền Châu một đời tuổi trẻ sợ là có thể xếp tiến top 5. Lại một cái dị giới đại nhân vật. Ninh Minh đứng ở trong đám người. Lông mày nhíu lại. Tiểu ma vương đối với dị giới người bình thường còn dễ nói. Đối với dị giới tu sĩ nhưng là không còn nửa điểm hảo cảm. Hắn vốn là coi trời bằng vung cá tính. Liền chư thần đều quản giáo không được. Dưới mắt đang lo không có tiền tiêu. Không khỏi nghĩ lấy. Đằng sau chỉ cần có cơ hội. Tốt nhất là có thể buộc mấy cái thiên kiêu. Cái kia biểu diễn đến tiền nhanh. Đối với địch nhân. Không cần phải giảng quá nhiều. Những này dị giới tu sĩ mới thật sự là hấp huyết quỷ. Bên kia, trong xe ngựa ngồi một cái bạch y phất với nữ tử. Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp như là bất nhiễm nhân gian khói lửa. Đã đến, ta trước nếm thử đạt được lần này tiêu giao đạo nhân truyền thừa. Đằng sau rất nhanh sẽ trở lại. Mang ngươi hồi trở lại Thái Thanh thành trị liệu. Bỗng nhiên, cái này bạch y nữ tử khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Ôn nhu nhắn nhủ nói. Tại hắn bên cạnh. Một cái khuôn mặt có chút tái nhợt, khí tức suy yếu nam nhân, dựa lưng vào chỗ ngồi, biểu lộ có chút đờ đẫn, không có bất kỳ đáp lại. Lưu bá, chiếu cố tốt vị này. Tô huynh, ta đi xuống trước cùng những người kia trao đổi trong chốc lát. Bạch y nữ tử lại nói thanh âm, trong hư không truyền ra một hồi cùng loại đáp lại chấn động. Đợi cho cái này bạch y nữ tử sau khi rời đi. Tô Tiên con mắt quang mới sinh ra một ít chấn động. Tâm tình thật sự là bất đắc dĩ tới cực điểm. Chính mình như thế nào luân lạc tới như vậy một cái dị giới nữ tử trong tay. Ninh huynh đệ ngươi bây giờ lại đang nơi nào? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.